Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2905, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Biết người đường ra là trùng sinh, cũng biết bọn hắn tính nết. Nàng không dám quá biểu hiện mình bản sự. Mấy năm này để nàng vui vẻ nhất sự tình. Không ai qua được trận kia dịch chuột bị ngăn lại. Đường ra thôn vẫn còn, những người kia cũng vẫn còn ở đó. Nãi nãi, nếu không trước giao bạc, giúp nương giảm miễn chút tội ác, lấy Lý thị tình huống, giao nộp 100 lượng, có khả năng giảm 2 tháng bộ dáng. Nếu có điểm quan hệ, lại nhiều cho ít tiền, kỳ thật tượng trưng quan 2 ngày liền có thể thả ra. Dù sao Lý thị loại tình huống này, không tính nghiêm trọng, Ngô thị lắc đầu. Nương người chọc tai họa, không phải liền là quan 3 tháng sao? 3 tháng chớp mắt liền đi qua, cái này ăn cơm tù. Ta còn phải cho nàng giao bạc đâu. Muốn đem bạc đều cho giao, nhà chúng ta sống thế nào? Đường Oanh trầm mặc, chuyện này nàng không muốn đi tìm Cung Kinh Lâm. Nhớ tới cái thứ hai mộng, Cung Kinh Lâm vì nàng, thường xuyên phải xử lý đường ra nơi này cục diện rối rắm, thật rất khó khăn hắn. Oanh Oanh, người nhớ kỹ cho nương ngươi đưa chút thuốc trị thương đi, để nàng nhịn một chút, 3 tháng rất nhanh liền đi ra. Đường Bảo Lâm nói, sự tình đến chuyện này, còn có thể làm sao bây giờ? Lý thị yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, mặc dù nàng một mực nói không phải nàng trộm, nhưng nếu như không phải nàng trộm, đồ vật sẽ tới trong ngực nàng đi sao? Vì lẽ đó, người đường ra không nguyện ý bỏ tiền, nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn cho rằng là Lý thị ham món lợi nhỏ tiện nghi chọc tai họa. Ta nói, Oanh Oanh à, phía trước tiếp chúng ta tới kinh thành công tử đâu? Người có thể hay không đi van cầu người công tử kia hỗ trợ à? Hắn xem xét cũng không phải là đơn giản người, muốn tìm hắn hỗ trợ, nói không chừng nương ngươi liền có thể rất mau thả đi ra. Nói chuyện người là Trương Thị, nàng kiểu nói này, rất nhiều người đều nhìn xem Đường Oanh. Đường Oanh bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, trong nội tâm nàng đều dự định tốt, không phiền phức Cung Kinh Lâm làm chuyện này. Hắn thân phận là hoàng tử, đang ở tại vòng xoáy bên trong, vì giải quyết đường ra sự tình, vạn nhất bị người lên án. Đó không phải là liên lụy hắn sao, này lại sẽ không quá phiền phức hắn, dù sao ta cùng hắn cũng không phải rất quen, Trương Thị che miệng cười. Oanh Oanh a, các ngươi cũng đừng gạt chúng ta, cái gì không quen thuộc a? Nếu là không quen thuộc, kia công tử sẽ giúp chúng ta rời đến kinh thành đến, còn nói muốn giúp ngươi hoa khai tiệm thuốc cửa hàng sao? Đúng vậy, Đường Oanh muốn yêu kinh thành mở tiệm thuốc, phía trước nàng tìm một cái lấy cớ, cùng người học xong y, những này người. Y thuật là càng thêm tốt. Lúc trước dịch chuột sự kiện kia, mặc dù không phải nàng giải quyết, nhưng tại dự phòng khối này, cũng đã làm nhiều lần cống hiến, bị rất nhiều người đều ghi nhớ, nàng sẽ không một mực tại đường ra thôn, dù cho đi vào kinh thành, cũng dự định có chính mình sự nghiệp. Vì lẽ đó, mở tiệm thuốc tốt nhất, không cần sự tình gì, đều dựa vào Cung Kinh Lâm. Đường ra phiền phức, nàng có khả năng giải quyết liền giải quyết. Kia công tử khẳng định là xem ra chúng ta Oanh Oanh, gần nhất hẳn là đang bận. Oanh Oanh, ngươi nếu không đi tìm một cái hắn đi. Đường Phong Thu nói, Đường Bảo Lâm cũng đi theo nói. Đúng vậy à, Oanh Oanh, ngươi tổng không đành lòng nương ngươi tại phòng giam bên trong mốc 3 tháng à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là trước kia gấp gáp, không có kịp phản ứng. Hiện tại kịp phản ứng, người công tử kia có khả năng giải quyết vấn đề. Bọn hắn làm sao có thể không sử dụng đây? Bọn hắn sủng ái Đường Oanh, không phải liền là biết nha đầu này là cái hiếu thuận, không quên gốc. Người đường ra có cái gì, nàng nhất định sẽ giúp bận bịu sao? Đường Oanh đâm lao phải theo lao, không chịu nổi người một nhà đều kéo nàng nói. Cuối cùng đi tìm Cung Kinh Lâm, là Đường cô nương a, công tử có rất trọng yếu sự tình đi làm. Gã sai vặt nhìn xem Đường Oanh, phi thường cung kính. Đường cô nương đi vào ngồi chờ đi, cách chương.